Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Vạ Miệng của tác giả Thư Kỳ trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Nhìn cảnh ấy, hai mẹ con của cô Nhung sợ đến mất mật. Cả hai chẳng biết làm gì ngoài việc lại lui về phía sau. Cảnh trong sân lúc ấy đáng sợ vô cùng. Cơ thể của thầy Phương bị thứ gì đó từ từ nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai chân của thầy cứ như vậy giãy ra như là người treo cổ. Nam mô A Di Đà Phật, con Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng của Nhung niệm Phật càng lúc càng nhanh, hai tay chắp vào nhau rồi quỳ xuống mà lạy. Có lẽ vì vậy mà thứ kia thả thầy Phương xuống. Nhưng trong mắt của ông thầy lúc này là sự tức giận. Không cần cầm kiếm và chuông nữa, thầy bắt ấn rồi đọc lớn một tràng chú giải. Tất cả mọi người đều nghe rõ một một. Nhưng không ai hiểu chú ấy có ý nghĩa gì. Chỉ đến khi thầy dùng một cái hũ sứ chỉ về gốc cây si, nằm ở cuối sân thì gió mới ngừng thổi. Tiếng cười cùng man dở im bặt. Hai mẹ con của cô Nhung được một phen kinh hồn bạt vía trước cảnh ấy. Xong rồi, bắt được nó rồi. Nó là thứ gì vậy thầy? Quân hấp tấp chạy đến bên cạnh của thầy, tò mò nhìn vào hũ sứ cũng gặng hỏi. Dán thêm hai lớp bùa sau đó cẩn trọng hũ sứ gói vào một tấm vải. Lúc này thầy mới quay sang mà giải thích. Thầy không biết nhà cô gây sự với ai, nhưng mà nó đã sai cả âm binh đến đây. Nếu không có tôi thì có lẽ nhà cô chẳng ai ăn ngon ngủ kỹ được đâu. Đổ ơn thầy, nhà chúng con đổ ơn thầy. Ơn huệ gì, việc phải làm mà thôi. Đám này chẳng chịu nói năng một lời đã xông lên đánh, suýt nữa thì mất mạng. Lúc vào trong nhà dùng cơm, cô Nhung còn nhìn rõ trên cổ tay của thầy Phương toàn là những vết bầm tím. Là do thiết lực tâm linh nào đó, hay là do chính tay của thầy tự bóp mà cổ hẳn lên những vết ấy? Cô cũng chẳng biết nữa. Việc của thầy đã xong, coi như hôm nay nhà cô đã thoát được một cái nạn lớn. 9 giờ tối, sau khi dặn dò kỹ lưỡng mọi việc cần làm cho hai mẹ con, thầy xin phép ra về. Trước khi về còn chỉ hướng xưởng gỗ căn dặn mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, vì nơi đó có dính máu người. Đã là vật dụng lâu năm mà dính máu người chắc chắn sẽ bị rớp. Tiến thầy ra tận cổng, cô Nhung dặn Quân đưa thầy về cẩn thận, xong quay trở vào nhà. Mấy người công nhân vẫn còn đang đốt vàng mã. Từ phía sau cô vẫn còn nghe loáng thoáng người ta xì xào bàn tán về sự lạ. Cô điền máu vì ngày hôm nay, trước mặt của mọi người thầy bị như vậy mà họ lại tỏ ra nghi ngờ. Mấy anh mấy chị có muốn nghỉ không à? Trời lạnh quá à, đốt có chút vàng mã mà thầy nãy đến giờ cả tiếng đồng hồ chưa xong. Sắp xong rồi đây, mà mai vẫn được nghỉ chứ bà chú, mọi người vẫn còn mệt lắm. Ai mệt thì cứ nghỉ, tôi đâu có em mấy người làm. Ra đây nhỡ đứt chân đứt tay thì khổ tôi lắm. Nói xong thì cô quay quắt người bước vào trong nhà, mặc cho đám người làm vẫn cứ ngồi đốt từng tờ giấy. Dẫu sao thì họ cũng chỉ là người làm công. Điều mà cô lo lắng là sức khỏe của gia đình mình, bọn họ có chết thì cô cũng mặc thay. Tắm rửa thay quần áo xong cô trở về phòng. Trước khi đi ngủ cô không quên thói quen sang đựng đứa cháu nội một chút. Hai mẹ con thấy bà nội sang thì mừng lắm. Thằng cô tép thấy bà thì liền chạy ra ôm vai bá cổ mà hôn rối rít vào má. Hai bà cháu thơm nhào trước khi đi ngủ như một thói quen. Nhìn con dâu nước da còn xanh xao, cô Nhung lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô mỉm cười rồi mắng yêu. Còn vì chả cái, có yếu thì cũng yếu vừa chứ. Cố gắng ăn uống để khỏe lại rồi còn lo toan việc nhà giúp mẹ. Mẹ cũng có tuổi rồi, chẳng thể gánh cả nhà chúng bay mãi được đâu, nghe chưa? Dạ, con cũng đang cố ăn uống thuốc đều đặn à. Cô tép đi ngủ sớm đi, bố Quân đưa ông Tiên về rồi, chút nữa bố Quân về nhà mà chưa có tép ngủ là ăn đòn đó. Cô tép nhàn miệng cười rồi leo thoát lên giường. Nó nằm xuống kéo tấm chăn che lên đến tận cổ, tay phải chỉ vào má ra hiệu. Cô Nhung hiểu ý cho nên liền cúi người thơm lên má của tép một cái thật dài. Bàn tay tham lam sờ xuống của quý xoa nhẹ, rồi nâng yêu thằng cháu đít nhôm. Bước ra khỏi phòng thì cô đi dọc theo hành lang mà tắt điện. Ánh sáng trắng ở ban công trên tầng 2 khiến cho cô lẩm bẩm chửi thề. Trước giờ nhà của cô có thói quen sau 8 giờ tối là tắt điện hết trên tầng. Ngoài ban công chỉ có hai dây phơi quần áo, chẳng lẽ đứa nào vô ý lại bật lên từ chiều. Nghĩ tiếc mấy đồng tiền điện, cô bà Điện bước nhanh qua mấy bậc cầu thang tiến lên trên. Nhưng vừa định đưa tay tắt công tắc thì bỗng nhiên bóng đèn tắt ngúm. Cô sợ hãi hét toáng lên bởi dưới ánh sáng chớp mờ mờ. Cô nhìn thấy rõ ràng có người ngồi vắt vẻo trên sợi dây thép dàng ngang trên ban công. Sợi dây bé tí như là cái đầu đũa. Người thường làm sao có thể nhảy lên trên đó ngồi được. Sau vài giây chấn tĩnh, cô đưa tay ấn công tắc đèn lần nữa. Ánh sáng của đèn điện khiến cho cô càng kinh hãi hơn khi mà trước mặt cô là một cơ thể cao lớn đang thở phì phò. Thế đó từ từ hạ xuống rồi dí sát mặt cô, cơ thể như là đóng băng toàn bộ. May mắn làm sao khi mà từ dưới nhà có tiếng gọi vọng lên, hóa ra đó là Hương, cô còn giàu đi xuống nhà lấy nước uống. Thế mẹ chồng đứng chết chân tại chỗ ngay chỗ đầu cầu thang cho nên gọi với lên. Ánh đèn điện chớp chớp rồi sáng hẳn, cơ thể của cô lúc này mới được thả lỏng một chút. Trước mắt mọi thứ đã trở lại bình thường, cô quay người bỏ chạy, mặc cho đèn điện trên ấy vẫn còn sáng quắc. Thế mẹ chồng của mình hớt hải chạy xuống, khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối. Hương cũng tò mò nhìn lên cầu thang rồi hỏi, sao mẹ không tắt điện đi, tối rồi còn lên trên đó làm gì vậy? À mẹ quên, chút con bảo thằng Quân tắt hộ mẹ. Chẳng để cho Hương hỏi thêm câu nào, cô liền chạy thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nhìn thấy độ của mẹ chồng, Hương cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà phần vì mới sảy thai, lại thêm nỗi sợ bóng tối, Hương cũng mặc kệ. Bóng đèn ở trên ấy còn sáng mà đi về phòng. Khi chồng về cũng quên bén đi mất, cho nên cả đêm hôm ấy, bóng đèn ở trên tầng cứ nhấp nháy như là có người đứng đó để nghịch ngợm. Sáng ngày hôm sau, còn đang mê man trong cơn ác mộng thì tiếng điện thoại đã réo ngay bên tai của cô, khiến cho cô Nhung giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kia ướt đầm cả ra chăn gối. Tia điện thoại lên tai, cô liền gắt gầm, ai vậy, sáng sớm ra không cho người khác ngủ sao? Nhung à, Thủy đây, có chuyện gì mà gọi sớm vậy bạn già? Thầy Phương làm sao? Thầy làm sao? Tối qua thằng Quân đưa thầy về lại không đưa đủ tiền công à? Không phải, thầy Phương chết rồi. Người ta báo tin sáng nay khi vợ chồng vào thấy thầy đã treo cổ tự tử trong phòng. Cái điện thoại rơi xuống đất vỡ tan màn hình. Tai của cô Nhung ù đi khi mà nghe tin như là sét đánh. Vậy là giấc mơ đêm qua đã trở thành hiện thực. Cô bàng hoàng mơ hồ nhớ lại chút cảnh tượng trong giấc mơ. Giữa căn nhà lớn có một sợi dây thừng to bản treo sẵn từ bao giờ. Người đàn ông tên Phương kia trên thân không một mảnh vải, từ từ bước tới rồi trèo lên ghế, chồng cổ vào sợi dây thừng rồi đạp đổ ghế ra sau. Hai mắt của người ấy trắng dã, rồi từ từ thè cái lưỡi dài ngoằng. Trước khi người ấy ngừng dãy rủa, trên mắt của cô thấy trên trần nhà có một bóng đen đang ngồi chồm hổm ở trên đó. Thứ ấy đu mình như là con thạch sùng, hai bàn tay thò dài xuống bóp chặt lấy cổ của thầy Phương, trong miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó cô Nhung không thể nghe rõ. Thay bộ quần áo màu đen đã lâu không dùng đến, cô lật đật chạy sang phòng của Quân đập cửa dồn dập. Cả hai vợ chồng Quân còn chưa ngủ dậy, thế mẹ sớm đã lên tiếng, tưởng mẹ có chuyện gì cho nên Hương bật dậy trước chồng, cài lại cúc áo rồi bước nhanh ra mở cửa. Thằng Quân dậy ngay, dậy đưa mẹ sang bên nhà thầy. Mẹ bình tĩnh đi, có chuyện gì mẹ hoảng hốt như vậy? Không, gọi nó dậy ngay đi. Nói dứt lời, cô Nhung đẩy con dâu qua một bên rồi lao vào, túm lấy cổ áo của thằng con quý tử mà lắc mạnh. Lúc này cô mới phát hiện ra cả người của Quân một nửa đang đóng như là lửa đốt, một nửa đang lạnh như băng. Khi nó từ từ mở mắt nhìn mẹ, cũng là lúc nó thoát khỏi được cơn ác mộng. Quân vùng tay kéo tấm chăn trùm lên kín đầu, miệng liên tục lẩm bẩm, đừng lại gần tao, đừng. Ở cái thằng này, dậy mau, mẹ đi mà. Cô Nhung kéo tấm chăn để lộ ra khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại của Quân. Thấy chồng run lẩy bẩy, Hương cũng sợ, nhưng vẫn tiến lại ôm lấy chồng rồi vỗ về. Nhìn đi anh, em và mẹ ngồi đây này đừng sợ. Thôi kệ nó, mẹ gọi người khác đưa đi vậy, để ý xem nó bị làm sao. Nếu có thì phải điện ngay cho mẹ nghe chưa? Để hai vợ chồng Quân tự chăm sóc lẫn nhau, cô Nhung lại quay về phòng cầm theo túi sách rồi bước ra cầm. Một lúc sau thì có người đến đón, xe ô tô nhắm theo địa chỉ mà cô báo. Trước cửa của nhà thầy Phương, dân đứng xem đông nghịt. Cô ngồi trên xe mà trong lòng lo âu thấp thỏm. Vừa hay lúc ấy thì điện thoại reo. Cô lật đật lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bấm nghe. Đến chưa? Người ta đang khám nghiệm tại nhà. Đợi Thủy một chút. Thủy đang đâu rồi? Không có tiếng trả lời, ở đầu dây bên kia vang lên những hồi tút kéo dài. Nhìn qua khung cửa kính, cô Nhung rùng mình sợ hãi. Vừa mới làm lễ cho nhà mình xong mà thầy lại tự tử. Phải chăng đây là sự trùng hợp hay có là thứ gì đó đã cướp đi mạng sống của thầy? Chừng nửa tiếng sau thì cô nhận được điện thoại của bạn. Hai người ngồi trên xe nói chuyện một hồi rồi tiến vào bên trong. Phương bạn bắt đầu được kéo lên để chuẩn bị cho đám tang. Người nhà khóc lóc nỉ non phía bên trong mà bên ngoài này vẫn nghe rõ mồn một. Dẫu sao thì cũng chưa còn đến giờ viếng. Cô Nhung và bạn nán lại một chút rồi ra về. Hai người quyết định đi tìm thầy khác. Vì theo như lời kể của cô Nhung, bạn cô khẳng định thứ ấy vẫn chưa bị trục ra khỏi nhà. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình, cô đồng ý ngay. Nếu giờ cứ để tình trạng ấy diễn ra, cô sợ cả nhà cô cũng khó mà thoát được. Ông thầy thứ hai mà cô Thủy dẫn đến cách nhà khoảng 30 km. Thoạt nhìn ông thầy này đạo mạo hơn thầy Phương rất nhiều. Lời ăn tiếng nói cũng không khoa trương. Chỉ thấy thầy cầm theo một túi đồ rồi bước lên xe. Không cần đàn lễ, không cần hương khói gì cả. Ngay trong chiều ngày hôm ấy, nhà cô lại đón thêm một ông thầy tới. Hai vợ chồng Quân đóng cửa không chịu ra ngoài. Chỉ có mấy người thợ tò mò đi theo sau ông thầy tên Khánh và cô Nhung. Vừa bước vào đến sân thì thầy đã khựng lại. Tay phải cầm cương bát quái bỗng run lên. Hai mắt của thầy ánh lên một nỗi sợ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại ngay. Sau một hồi ngắm nghía căn nhà và phần đất xung quanh, thầy Khánh lấy ra trong túi một lọ mực. Thầy nhờ người thợ vót cho mình 8 cọng gỗ nhỏ, sau đó nhờ một thanh niên trẻ khỏe đi theo. Hết thầy chỉ ở đâu thì cắm cọc ở đó, phải dùng tay trái và chỉ được đâm xuống một nhát. Mỗi lần như vậy thầy lại dùng vài giọt nước nhỏ và cây cọc cho đến khi đóng đủ 8 chiếc cọc. Thầy mới lôi ra một cuộn chỉ đỏ rồi tự tay buộc sợi chỉ đó từ cây cọc đầu tiên đến cây cọc cuối cùng. Vừa buộc thầy vừa lầm nhầm niệm chú. Sợi chỉ đỏ vừa buộc chắc lại với nhau thành một vòng tròn thì bất ngờ có tiếng hét vang trời. Dẫu cho lúc ấy mặt vẫn còn đang sáng tỏ. Thầy Khánh quay ra bảo với cậu thanh niên điều gì đó rồi một mình nhảy vào trong vòng tròn. Thầy cầm chặt 5 lá cờ ngũ sắc của một vật trông giống như là cây liễn. Chẳng ai biết thầy Khánh làm trò gì trong ấy, thế nhưng mà tiếng thét càng lúc càng lớn hơn. Cờ trên tay của thầy cũng lần lượt bốc cháy. Đám công nhân hiếu kỳ cũng chẳng dám lại gần. Tuy kẻ nào cũng sợ thứ quỷ quái đang ngày đêm dọa nạt, nhưng hầu hết là mong cho thầy Khánh triệt tiêu được thế lực đen tối ấy. Bên cạnh nhà bếp, cô Nhung đang run rẩy mà nhòm ngó ra ngoài. Nếu lần này thầy Khánh không giúp được, chắc là cả nhà cô phải bán sới mà đi thôi. Cứ như phim trường Hồng Kông, thầy Khánh đứng trong vòng tròn ấy miệng liên tục lầm nhầm, tay chân múa máy điên loạn. Cứ chừng nửa tiếng thì dừng lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trên mặt có rớm chút máu còn tanh, hai hàm răng cắn chặt vào nhau khiến cho lợi chảy cả máu. Nhìn cô Nhung sợ hãi nép sau tường gạch, thầy thở phào nhẹ nhõm bước tới gần rồi chỉ vào cái liễn. Dẫn người lên nhìn, cô Nhung thấy bên trong có một cục máu đang từ từ chuyển thành màu đen. Thầy vất vả rồi, thứ này là thứ quái quỷ gì mà nhìn nó ghê vậy hả thầy? Tôi cần nghỉ ngơi đã, nhà chị vẫn chưa qua đại nạn đâu. Là sao hả thầy? Thế này chẳng phải đã bị thầy bắt rồi sao? Vừa nói cô Nhung vừa chỉ tay dẫn đường cho thầy đi vào phía trong nhà. Vừa ngồi xuống bàn nước, thầy Khánh đã không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi lắc đầu. Cô Nhung chốc chốc lại liếc về cái liễn, chỉ sợ từ trong ấy cục máu đen nhảy ra, ghim vào mặt một trong hai người thì đúng là hết hồn hết vía. Thế thầy Khánh chỉ ngồi im lặng, cô Nhung cũng chẳng dám gặng hỏi thêm mà lặng lặng bước vào trong nhà, lấy số tiền 10 triệu đã cho vào phong bì đưa cho thầy. Nhận thù lao xong, thầy lấy vài bọc cái liễn lại rồi cẩn trọng bưng ra ngoài cửa. Không khí nặng nề xen lẫn lo sợ vẫn cứ như vậy bao trùm cả khu xưởng và căn nhà cô suốt cả tuần. Từ ngày thầy Khánh đến bắt thứ ấy đi, mọi người đã không còn mơ thấy những giấc mơ quái đản nữa. Ai cũng tưởng mọi chuyện từ nay đã chấm dứt. Nhưng có vẻ như kẻ thù không hình không bóng của cô lần này là quá mạnh. Đúng vào đêm ngày thứ bảy, tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ ngon thì bỗng nghe thấy một tràng cười ma quái. Đám công nhân cùng gia đình của cô Nhung ai cũng nghe thấy cả. Tiếp sau đó là tiếng người cười nói, tiếng chân chạy xung quanh khu nhà xưởng và tiếng chó chu lên từng hồi ghê sợ. Từng cơn gió lạnh thổi qua khe cửa xen lẫn tiếng kim loại va vào nhau như là ai đó dùng thanh nứa cọ vào nhau nghe rợn cả người. Ngay ngày hôm sau, quá nửa số công nhân của cô xin nghỉ, biết là thứ ấy chưa chịu buông tha, cho nên cô đành chấp nhận trả lương cho người làm, rồi thu xếp tìm đến nhà của thầy Khánh. Điều cô Nhung không thể tin vào mắt của mình, đó chính là trong căn nhà của thầy Khánh có rất nhiều người lạ mặt. Công an và người dân ngồi túm tụm ở ngoài sân lấy lời khai. Hỏi qua một người đứng ở ngoài cổng cô biết, cách đây 3 ngày thầy Khánh như bị điên, cứ đến nửa đêm thì lại chạy nhông nhông ở ngoài đường, mà trên thân không có lấy một mảnh vải. Vừa chạy thầy vừa hét lớn, nhưng mà không ai hiểu thầy nói gì cả. Cho đến sáng ngày hôm nay, người ta phát hiện ra thầy đã chết ở ngã ba sông cách nhà độ nửa cây số. Chỗ này đêm nào dân trải lưới cũng đi qua lại. Nhưng phải đến gần 10 giờ thì người ta mới thấy cái xác đứng giữa bụi tre, hai mắt mở trừng trừng sợ hãi, cộng với cái lưỡi đang thò ra như là lưỡi rắn. Đưa hai bàn tay ôm đầu, cô bước vào bên trong xe rồi hít một hơi thật dài. Vài phút sau thì khi trấn tĩnh, cô gọi điện cho Thủy ở đầu dây bên kia báo lại bạn của cô vừa gặp tai nạn xe máy. Trời đất như là quay cuồng khi nghe tin dữ. Cô Nhung run rẩy báo điểm đến với bác tài xế rồi gọi điện về nhà. Điện thoại của cô từ từ tuột khỏi tay khi mà nghe quần báo chuyến gỗ xuống xuôi nhà cô bị bớ. Tất cả vốn liếng cô đổ hết vào 3 xe hàng ấy. Nếu bị hớ, nhà cô coi như là mất trắng. Đến với bệnh viện, khuôn mặt còn thất thần hơn cả mất sổ gạo. Cô đi theo sự chỉ dẫn của y tá, tìm lên đến phòng hồi sức. Cô nhìn bạn của mình nằm trên giường trong một tình trạng gãy chân và có nguy cơ cắt bỏ một bên tay. Cô khuỵu xuống khóc nức nở. Cái hạn này đáng lý ra là một mình cô gánh. Cũng tại vì cô mà bạn bè liên lụy, đến cả hai ông thầy ra tay cũng chẳng toàn mạng. Càng nghĩ thì cô lại càng không hiểu mình đắc tội với thế lực nào. Chẳng lẽ chỉ là vì chặt đầu một con chó mà phải khốn đốn như vậy hay sao? Càng nghĩ đầu óc của cô lại càng như là bị bóp chặt lại, trở về nhà với một núi câu hỏi ở trong lòng. Cô thu xếp cho thợ nghỉ tạm một thời gian, rồi đi rút hết tiền ở sổ tiết kiệm. Số tiền này đủ để cho cô chạy khắp nơi để tìm thầy. Giờ đây cô như là con chim lạc lối, chỉ cần nghe người ta mách ở đâu là cô tìm đến. Nhưng mà mọi việc vẫn không khá khẩm hơn là bao. Đêm đêm tiếng quát tiếng chạy vẫn cứ nhảy vang lên đều đặn quanh nhà. Gần 1 tháng trôi qua, số tiền cô rút cũng chẳng còn là bao. Gần chục miệng ăn của công nhân vẫn cứ như vậy đều đặn, lại thêm hàng hóa đợt này khan hiếm. Vì tiết kiệm mà cô đành giao xe cho quân chạy những chuyến hàng nhỏ ở dưới xuôi. Xuất còn lắm nhưng mà những đơn hàng ngày càng ít, cho nên cô đành phải chấp nhận. Dẫu sao cũng bớt đi được một suất lương lái xe hàng tháng. Mọi người cũng quen dần với cảnh ngày ngủ đêm thức, quen với tiếng khóc nỉ non mỗi tối. Duy chỉ có cô con dâu là ngày ngày trốn biệt trong phòng, cơm nước cũng chẳng chịu nấu. Vì nghĩ đơn giản là con dâu sợ cho nên cô Nhung mặc kệ, dù sao thì ra ngoài hương cũng chẳng giúp được gì. Sáng thứ hai đầu tuần, vì chuyến hàng đi xa cho nên quân dậy từ sớm, khởi động xe rồi chờ cho công nhân chuyển hàng lên. Đang lúi húi kiểm tra lốp xe từ phía sau, Hương bước đến nắm chặt tay của chồng, hai mắt rừng rừng miệng nói: "Hôm nay anh thuê người lái xe được không? Đi đường xa mà anh lái một mình em sợ lắm." "Trời đất ơi, anh bỏ lô đề rồi, anh không cắm xe đến đâu vợ đó. Vào ngủ với con đi." "Không, hôm nay em thấy trong người sao ấy, anh nghỉ một hôm đưa em đi khám được không?" Có bầu thì mai khám, hôm nay hàng vội lắm anh không nghỉ được đâu. Quân quả quyết thế nên là lên xe rồi đóng cửa, đứng từ dưới nhìn lên cabin mà trong lòng của Hương cứ nóng như là lửa đốt. Đêm qua cô mơ thấy mình đứng giữa một đám cháy lớn, hai cái bóng một cao một thấp trông giống hệt chồng và con của mình đang giơ tay lên vẫy. Giật mình thức giấc, Hương còn kể cho chồng nghe, nhưng Quân vốn gan dạ cho nên chỉ ậm ừ rồi gạt phắt đi. Nhìn ánh đèn đỏ dần khuất sau cánh cổng, Hương quay người bước nhanh vào trong. Lần đầu tiên về nhà chồng mà Hương thắp hương sáng sớm, chẳng phải là ngày rằm hay là mồng một, dập đầu trước ra bàn thờ ra tiên mà nước mắt như vậy ứa ra như một điểm báo. Lời thỉnh cầu lúc sáng sớm của Hương được đáp lại bằng một cuộc điện thoại lúc 3 giờ chiều. Cô Nhung chạy như điên ra ngoài cổng rồi bất ngờ vấp ngã, hai tay cào mạnh xuống đất. Tiếng của cô khóc lóc thảm thiết khiến cho hàng xóm xung quanh cũng hiếu kỳ mà ra xem thử có chuyện gì. Bên trong nhà, Hương đang ngất lịm từ lúc nghe xong cuộc điện thoại. Cảnh sát giao thông vừa gọi điện báo chồng cô bị tai nạn khi xuống dốc hàng nhiều cho nên xe lăn mãi mới dừng lại bên cạnh một con suối nhỏ. Vì gia đình không yêu cầu khám nghiệm nên hỗ trợ đưa xác Quân về ngay trong buổi chiều hôm ấy. Hai người cùng con gái của cô Nhung cũng về ngay trong đêm. Ai cũng bàng hoàng khi mà nghe tin Quân đột ngột qua đời. Người quý thì đến thắp cho anh một nén nhang rồi ngồi xuống bên cạnh quan tài mà chút bầu tâm sự cho những mảnh gỗ vô tri vô giác nghe cùng. Kẻ ghét thì xì xào bàn tán, họ hà hê lắm khi thấy người sống thất đức như cô mất đi đứa con trai độc nhất. Đúng là miệng lưỡi thế gian chẳng làm sao có thể sống vừa ý được với tất cả mọi người. Lúc xác của Quân được chuyển từ xe xuống, ai cũng giật mình sợ hãi. Người yếu vía thì nhìn thấy có khi ám ảnh cả đời, bởi trước mặt mọi người là cây xác không hề toàn vẹn. Người bên công an xác nhận và đưa hình ảnh lúc trước nhấc xe ra để kéo xác của Quân lên. Toàn bộ tay chân Quân như là ai đó đâm chém, quần áo rách tả tơi lại còn nhuốm đỏ máu tươi. Thứ đáng sợ nhất chính là cái đầu, chẳng hiểu xe lăn xuống vực kiểu gì mà mấy mảnh kính có thể cắt lìa được đầu của Quân ra khỏi cơ thể. Nhìn xác của chồng nát bấy, Hương vật vã như là muốn chết theo. Cô Nhung cố gắng giữ tỉnh táo rồi yêu cầu khám nghiệm, nhưng mà Hương đã ngăn lại. Mọi việc đã quá rõ ràng, giờ tắm rửa cho Quân xong lại còn phải khâu từng mảnh thịt lại. Chết đã đau đớn như vậy, nay còn muốn mổ xẻ ra thì cô không đành lòng. Và lại trước khi gia đình ký tên vào bên công an đã bày tỏ quan điểm rõ ràng, vậy nên bây giờ có muốn thì cũng khó. Nhìn lại người ta nâng đầu con trai rồi đưa từng mũi kim vào trong lòng, cô như thất lại. Từ nhỏ cho đến lớn cô chưa từng đánh con lên một cái. Dù nó có hư có láo thì cô vẫn nhẹ nhàng dạy bảo. Tất cả mọi cố gắng của cô là dành cho con, cho cháu. Giờ con mất thì cháu vẫn còn, cô không thể gục ngã, không thể trốn tránh được nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tin con trai của bà chủ xưởng gỗ mất loan đi cả xã huyện. Người đến viếng lượm lượp từ sáng đến trưa. Vòng hoa tang đặt kín từ trong nhà ra đến ngoài sân. Các ban ngành đoàn thể đã sắp xếp công việc rõ ràng. Đội đào huyệt cũng theo giờ của thầy cúng mà ra nghĩa địa. Thi thoảng ở phía sân sau, mời mọi người đang chuẩn bị đồ ăn tiếp khách từ xa tới. Lại có tiếng cười nói xen lẫn tiếng trống kèn, tiếng khóc nỉ non của ông khóc thuê nghe mà não cả lòng. Người ta bỏ vào giỏ vài chục ngàn chỉ để nghe ông ta xứng tên an ủi phong hồn của người đã khuất. Thằng cu tép còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nó chỉ khóc một chút rồi lại ùa ra ngoài sân chơi với các ông bà. Trong khi ấy, bà nội và mẹ của nó thì khóc đến cạn cả nước mắt. Trong chốc lại là đi, rồi vài phút sau tỉnh dậy tiếp tục ôm lấy cũ quan tài mà rên lên di dị. 3 giờ chiều, quan tài được rời ra khỏi sân. Anh em họ hàng đứng nghiêm trang trước linh cữu để nghe điếu văn từ cái loa rẻ. Phút cuối cùng bên hộp gỗ 6 ván thì cô Nhung đưa tay níu chặt mảnh khăn vàng trên quan tài, nhưng cũng chẳng thể giữ con lại. Người ta đem con của cô ra ngoài đầm, trên chiếc xe tang có rồng có phượng. Đoàn người lầm lũi bước theo sau, chốc chốc lại có người khóc ré lên, nghe mà xót hết cả ruột. Đoàn xe tang đi được nửa đoạn đường thì trời kéo mây đến, sớm trước bắt đầu nổi lên đùng đoàng. Bác trưởng thôn đôn đáo chạy lên chạy xuống, dùng mọi người mau chóng cho xe về nghĩa địa. Kỳ lạ thay là xe tang mà đi đến đầu đường nhỏ thì không thể di chuyển được. Mọi người dù có cố hết sức nhưng mà bánh xe vẫn chẳng nhúc nhích thêm chút nào. Thấy tình hình không ổn, mấy người đang dìu hương ghé vào tay của cô thì thầm. Trời thì sắp đổ mưa mà đường vào huyệt cũng chỉ là một đoạn. Lo lắng cho tất cả mọi người, Hương nghe theo lời của cô mà quỳ xuống, hai tay chấp vào nhau khấn vọng. Anh à, anh sống khốn thắc thiêng thì để mọi người cho xe vào trong. Trời thương anh nổi cơn mưa giữa lúc tiễn đưa như thế này, anh còn điều gì về báo mộng cho em anh nhé. Hương vừa dứt lời thì mọi người hò nhau một hai ba đẩy xe. Xe vừa nãy còn nặng như ai đó chặn lại thì bây giờ đã nhúc nhích rồi lăn bánh. Bọng nước ở trên trời vừa hay vỡ tan thành những hạt nhỏ. Từng hạt nước mưa bị gió cuốn phăng ra rồi va vào mặt của mọi người trong đoàn đưa tang. Bức tường bước nặng nề sau bánh xe, Hương thầm trách bản thân sáng nay không quá kiên quyết để giữ chồng lại. Nếu như cô biết trước thì có lẽ giờ này anh đã không còn nằm ở đây nhìn xuống cái huyệt mới tinh chuẩn bị đón lấy cơ thể của chồng mình. Trong lồng ngực cô trái tim như có ai đó đang bóp nghẹt. Đoàn người ghé vào xe đẩy dần quan tài ra ngoài. Mấy thanh niên trẻ hăng hái đợi lấy sợi dây thừng rồi nép ở hai bên huyệt. Đấm chiếu còi mới tinh được đặt xuống dưới cùng, hai đầu mộ cắm sẵn hai cây tre thẳng tắp để đánh dấu. Người ta hỏi nhau từ từ đưa quan xuống huyệt. Bên dưới nước mưa đã đọng lại thành vũng. Vậy là từ nay Vương vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt chồng của mình. Cô thì thào với mấy người hàng xóm, họ dì tai anh họ của Quân để cho Hương nhìn mặt của chồng lần cuối. Tuy đã trễ giờ hạ huyệt vài phút, nhưng mà dù sao thì cặp vợ chồng trẻ cũng chẳng còn có thể gặp nhau. Một người lớn tuổi lên tiếng để gỡ bỏ tấm kính chắn. Nhờ sự giúp đỡ của mấy người bên cạnh, cuối cùng thì Hương cũng cúi được người xuống, nhìn vào quan mà ngắm khuôn mặt của chồng sau lần cuối. Nhưng mà khi Hương còn chưa kịp nhìn, tất cả mọi người đều đang nghe tiếng của anh họ của Quân đang đứng dưới huyệt mà hét lên. Cái đầu á! Cái đầu của Quân không cánh mà bay, trong quan tài chỉ còn phần thân ở lại. Phần vì trời mưa, phần vì người ta sợ cái lạnh lẽo của nghĩa địa ám vào người. Cho nên khi thấy cơn mưa kéo tới, người đưa đám cũng quay đầu gần hết. Những người còn lại chứng kiến cảnh ấy sợ hãi vô cùng. Đám thanh niên tay lầm lầm cuốc xẻng để lấp đất xuống lại ngó xuống dưới. Vì cái xác bị mất đầu mà không ai hay biết, cho nên việc lấp đất phải dừng lại. Người ta đồn rằng có ai đó ăn cắp một phần cơ thể của Quân, có thể là để kiếm tiền. Nhà cô Nhung với khối tài sản ấy thì chắc chắn sẽ tìm cách chuộc lại cho con. Ông thầy cũng cho đám tang Quân nghe thấy tin ấy mà rụng rời chân tay. Việc trước mắt của ông cần mọi người làm là giăng một tấm bạt lớn để che huyệt qua đêm nay. Trong đêm này nếu không tìm thấy cái đầu của Quân thì bắt buộc vẫn phải lấp đất. Mấy người gan dạ xung phong trông huyệt mộ đã được dặn dò kỹ lưỡng rồi mới lên xe ra nghĩa địa. Người nhà của cô Nhung còn cẩn thận nếu thêm một nồi cháo gà đem ra tận nơi cho đám thanh niên. Lỡ mà đói thì đêm còn có cái mà ăn. Nhưng mà ngồi bên cạnh cái xác mất đầu ai mà ăn cho nổi. Họ thay nhau canh chừng rồi chia ra ngủ. Ở nhà Hiếu mọi người vẫn còn đang ngồi bàn bạc. Có người thì nói cái đầu không tự nhiên biến mất mà quả quyết thứ ấy đã bị ăn cắp. Có người thì nói cái đầu rơi ở đâu đó lúc mà đưa ra huyệt, khả năng ấy bị gạt phắt đi ngay vì quan tài kín như là bưng, có muốn chui vào cũng phải cậy quan chứ đừng nói là cái đầu người chết lăn ra ngoài được. Chỉ có điều họ quên mất đêm qua đường dây bị hầm, trong lúc chờ có điện người ta đi ra đi vào liên tục, có người lạ người quen cũng có, còn ai lấy và lấy cái gì làm gì thì họ không đưa ra được dự đoán. Chẳng ai muốn mất một cái đầu chứ đứt lìa để làm gì. Cô Nhung tỉnh dậy lúc nửa đêm khi thấy mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn hai anh em bên nội ngoại nằm la liệt ở ngoài nhà. Phòng bên cạnh vẫn cứ văng vẳng tiếng khóc của con dâu. Hai ngày sau khóc lóc vật vã, cô cũng mệt nhoài vì trong bụng rỗng tuếch. Sự việc cái đầu của con trai bỗng dưng mất tích càng làm cho cô đau đớn hơn. Mò mẫm từ trên nhà xuống bếp của cô ăn tròn hết bát cháo con, rồi lại mò ra đằng sau mà ngồi. Nghe tới con thì lại nghĩ tới mấy ông thầy đã bỏ mạng vì thứ ấy. Cô chợt rùng mình sợ hãi, cố gắng lục lại những mảnh ký ức vỡ vụn trong trí nhớ. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết mình đã đắc tội với ai. Nếu mà đắc tội với người sống, cô sẽ tìm đến và quỳ xuống xin người đó tha tội. Mà cô thì gây sự với quá nhiều người, chẳng thể nhớ hết những người mà cô đã gây thù chuốc oán. Đến cả em chồng cô vì cãi lời mà cô còn đuổi thẳng cổ thì người ngoài đã có là gì? Bước từng bước chậm rãi về phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng bên cạnh rồi lần mò vào giường. Ôm đứa cháu nội vào trong lòng, cô bật khóc nức nở. Hằng nghe tiếng khóc của mẹ chồng bên cạnh nhưng mà cũng chẳng dậy nổi. Vừa thiêm thiếp ngồi lại thấy có tiếng chân cho nên Hương mặc kệ. Đối với cô mệt mỏi như vậy đã là đủ. 3 giờ sáng có ánh lửa bập bùng qua tấm kính ở cửa sổ. Tiếng của người ta hò hét cứu hỏa khiến cho Nhung cùng Hương giật mình tỉnh giấc. Phía bên kia xưởng gỗ, lửa đang bốc lên ngùn ngụt. Từng cột khói đen xì cuộn vào nhau hòa cùng với tiếng nổ lép bép. Làng nước ơi, cháy xưởng gỗ rồi. Cháy bên này này, mang nước lại đây. Chạy ra gần đến xưởng thì cô Nhung bị một bàn tay rắn chắc kéo lại. Nhìn đống đồ sắp xuất đi, đang ngậm trong biển lửa mà trong lòng của cô thất lại. Người ta bê từng chậu nước tới đổ vào đám cháy. 2 cái máy bơm cùng với mấy bình cứu hỏa không thể khống chế được ngọn lửa. Nhìn tiền cứ như vậy bốc khói mà cô ngất lịm cả đi. Chỉ trong vòng vài 3 ngày ngắn ngủi, cô Nhung mất con, mất tất cả số hàng còn lại. Sức chịu đựng của cô sắp đạt đến giới hạn. Dù có là người đàn bà cứng rắn đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể tin được vào mắt của mình. Mọi thứ đang dần trở nên quá nghiêm trọng. Ngồi nghe ông thầy nói chuyện lúc 8 giờ sáng mà đầu óc của cô lơ mơ như là người vừa ngủ dậy. Con dâu cô từ trong nhà chạy ra khóc thút thít. Tưởng chỉ là nó nhớ chồng cho nên khóc. Cô đưa tay gạt mạnh một cái rồi quay sang nghe ông thầy bàn tiếp. Không ngờ Hương từ sau dùng 2 tay bóp chặt vai của cô rồi quát. Mẹ, mẹ có nghe con nói gì không đấy? Cái gì trời đất ơi, nãy giờ mẹ có nghe con nói gì đâu? Thằng Tép đâu rồi? Là sao? Đêm qua nó ngủ với con cơ mà. Nhìn ánh mắt của Hương, linh cảm chuyện chẳng lành đang đến với cháu nội. Chạy vào trong phòng ngủ để kiểm tra, cả 2 mẹ con không thấy cụ Tép đâu thật. Người nhà nghe tin ấy thì lại tản ra khắp nơi mà tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhưng đều chẳng thấy. Đang trong lúc mất con mất cả tiền, cô Nhung như đã hóa điên khi mà nghe người ta láo nháo bên xưởng gỗ. Dưới sàn bê tông còn vương cho tàn và đám than chưa tắt, thi thể của cô Tép nằm úp mặt xuống nền, khiến 2 mẹ con cô ngất ngay tại chỗ. Tin ấy loan ra ngày càng làm cho dân làng xung quanh khiếp sợ. Họ chỉ biết gì tay nhau về sự mất mát đến trùng hợp của gia đình cô Nhung. Người thì đoán nhà cô bị ếm bị bùa, người thì nói tại cô ăn ở thất đức cho nên tuyệt tử tuyệt tôn. Theo lời của ông thầy, họ đem cái xác của cô Tép ra mộ, rồi cho 2 cha con vào chung một quan. Ngay trong buổi sáng ấy, cái huyệt được lấp kín, rồi cho xác của Quân vẫn còn thiếu mất cái đầu. Anh em nội ngoại tộc nhà cô Nhung thay nhau trông chừng, họ sợ 2 mẹ con cô nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Mẹ mất con và mất chồng và mất cháu, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, sắt đá cũng chẳng chịu nổi được cú sốc, chứ đừng nói đến cô Nhung. Cả một ngày hôm ấy, cô Nhung không tỉnh, nằm mê man nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm và nước mắt cứ liên tục rỉ ra. 2 người con gái của cô Nhung điện cho bạn bè thân tín, giờ đây họ chỉ còn biết bám phiếu vào tâm linh, vào thứ đã khiến cho nhà cô trong 3 ngày mất 2 mạng người. Gào thét khóc lóc từ hôm qua cho đến giờ khiến cô Hương khô khốc. Thức dậy lúc nửa đêm vì quá khát, cô bước ra bên ngoài châm cho chồng và con một nén hương. Vợ quay lưng định rời đi thì cô bỗng tá hỏa khi phát hiện ra bát hương của con mình đã bén lửa rồi bốc cháy. Miệng của cô ú ớ nhưng mà không thể nói nên lời. Cô Nhung từ trong phòng lao ra như tên. 2 cô con gái thấy mẹ nhảy từ trên giường xuống thì càng ngạc nhiên hơn nữa. Nhìn những ngọn lửa từ từ nhỏ dần, Hương quay sang ôm mẹ chồng mà khóc nức nở. Chồng con chết oan quá mẹ ơi. Không có tiếng trả lời từ cô Nhung, đôi tay của Hương chạm vào tấm áo mỏng của mẹ chồng, cho nên cảm nhận rõ ràng cơ thể ấy mồ hôi đang ngấm ướt. Dẫu sao cũng chỉ là cháy chân nhang, Hương dìu mẹ chồng vào trong phòng rồi bật điện ở hành lang, lấy thêm một chai nước mát mang vào trong phòng. Hương ngồi xuống bên cạnh cô Nhung, định hỏi han thì cô lên tiếng. Có phải con cũng mơ thấy giấc mơ như mẹ? Giấc mơ gì? Lúc nãy mẹ nằm mơ thấy một căn phòng nhỏ, bên trong chỉ có cái đèn dầu. Từ trong góc phòng có một tiếng mèo gào đực, hoặc là tiếng trẻ con khóc. Đang định bước về phía ấy thì nghe có một tiếng ai đó gọi tên. Nhìn xung quanh mãi chẳng thấy ai, mẹ lại định bước đi tiếp thì một lần nữa người ấy lại réo gọi. Rồi mẹ nhìn lên trần nhà và thấy một bóng đen. Bóng đen ấy thẳng người xuống đưa hai tay bóp cổ, cái miệng thì rộng ngoác đến mang tai và hai mắt đen sì. Đặc biệt là bên má phải mất hết thịt, từ khuôn mặt ấy chảy ra một giọt nhảy nhảy tanh tanh, có phải không mẹ? Phải rồi, nhưng mà còn mấy lời của người ta. Lời gì hả mẹ? Cô Nhung chợt thu người lại rồi kéo tấm chăn che lên cổ, đưa mắt nhìn các con rồi từ từ kể ra đoạn kết của giấc mơ. Bóng đèn ấy cất tiếng nói thè thé, ban đầu cô cũng không thể nghe rõ người ấy nói gì, nhưng mà rồi sau cùng hình như họ cũng cảm giác được, cho nên xí tát tai của cô rồi nói. Mày giết chó của tao, chó của vợ tao, tao nguyền rủa vợ mày, tao sẽ giết cả nhà mày, đúng như cách mày chặt đầu con mực. Từng câu từng chữ đứt đoạn, nhưng mà nghe chói tai khủng khiếp, chẳng đợi cho cô phản ứng ngay đáp trả, bóng đèn ấy rít lên những từ ngữ ghê sợ, những lời chửi bới dọa nạt. Bóng đèn ấy chỉ một thôi một hồi rồi từ từ đứng dậy. Ngay cả cái cách đứng dậy cũng không giống như là người bình thường. Cả cơ thể cứ như vậy kéo dài chạm đến trần nhà. Nhưng mà cái đầu vẫn dí sát mặt không đổi. Nhìn khuôn mặt quen quen và lời đe dọa chắc nịch ấy, cô Nhung biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm với ai. Lấy hết sức bình sinh hét lên một tiếng, cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi được giấc mơ. Lúc chạy ra bên ngoài thấy chân nương đang cháy, càng khiến cho cô cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Nghe đến đây cả bốn mẹ con đều sợ hãi tột độ, họ quyết đem chuyện này ra kể với tất cả mọi người. Ai nghe xong thì cũng sợ đến rừng cả tóc gáy. Cả đêm không một ai trong nhà dám hò lên một tiếng. Đi vệ sinh cũng phải kéo thêm người khác đi cùng. Tất cả đều mong trời sáng. Với họ bóng đêm bây giờ là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Bởi thế lực kia mạnh đến nỗi quật chết được cả thầy Pháp, thì những người trần mắt thịt như họ có là gì? Sớm ngày hôm sau, vì sự việc ngày càng lúc càng nghiêm trọng, cho nên mẹ con cô quyết không giấu giếm gì nữa. Các cụ cao niên trong đó có bác Trung nghe xong thì sợ tái mặt. Theo như lời của cô Nhung kể, người mà cô nhìn thấy trong giấc mơ chắc chắn là Bình, và lý do Bình hiện về gây họa chỉ có một. Trước giờ bác Trung là một người nói chuyện và tiếp xúc với ngài nhiều nhất. Trời chồng của ngà ra thì đây chỉ là có bác Trung mới liên lạc được. Mấy cuộc điện thoại liên tiếp ngà mới bắt máy. Trước những lời nói từ một phía, ngài chỉ mỉm cười và cho rằng bác Trung đang trêu đùa. Chồng cô nhất định không làm điều đó, vì mới qua rốt đầu từng ấy thời gian. Thêm nữa khi còn sống Bình hiền lành như cục đất. Chuyện hiện hồn về làm hại người khác nghe có vẻ cô không tin. Thế bác Trung liên tục năn nỉ mà không được, mọi người đành chuyển qua hướng khác để xử lý. Vì cả nhà bây giờ chỉ còn thấy mẹ con và ngay thằng rể, anh em họ hàng cũng chưa ai dám về nhà. Thế nên tất cả tập trung lại rồi rồng rắn kéo nhau ra nghĩa địa. Lý do là vì ban đầu bác Trung đề xuất sang bên nhà Bình để mà thắp hương, nhưng mà cửa nhà bên ấy đã khóa chặt, muốn vào phải có chìa khóa hoặc ít nhất là sự đồng ý của ngà. Đã đắc tội với người âm lại còn muốn phá cửa nhà người ta, có khi giận lại càng thêm khổ. Cả khu nghĩa địa hôm nay gió lộng như là sắp bão, người ta cứ xúm xít lại với nhau chẳng dám tách ra. Quỳ xuống trước nấm mộ của Bình, cả nhà cô Nhung hai tay chấp thành tâm xin lỗi. Hoa quả bánh trái được đặt ngay ngắn ở bên trên, bát thường sành có hình hài hai con rồng cũng được bậc, cũng đã bậc màu theo thời gian. Kỳ lạ thay, ngoại trừ nén hương của bác Trung khi cắm vào còn cháy, tất cả nén nhang của mọi người trong nhà cô Nhung hễ cứ cắm vào là tắt, dù cho que nhang vẫn còn đỏ lửa. Mọi người châm đi châm lại mà vẫn không được, Bản thân của cô Nhung cắm ngang vào bát hương, đến lần thứ ba thì bát hương đã vỡ làm đôi. Đĩa hoa quả đang nằm ngay ngắn thì bỗng nhiên bị một cơn gió lạnh thổi tới hất văng xuống đất. Nhìn cảnh tượng ấy, ai ai cũng tái cả mặt. Cô Nhung biết thân biết phận cho nên quỳ xuống đầu chạm tới đất giọng run rẩy. Bình ơi, cô biết lỗi rồi, còn sống còn thắc thiêng thì bỏ qua lỗi lầm cho cô. Cô hứa từ nay sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho vợ của con. Cô xin con, cô lại con. Anh Bình ơi, anh sống còn thắc thiêng thì làm ơn tha cho gia đình của em. Hương thấy mẹ dập đầu trước nấm mồ của người đã khuất thì cũng quỳ theo. Cả nhà cô Nhung đang định quỳ theo thì bóng gió hất tung mọi thứ xung quanh, khiến cho một mảnh vỡ của đĩa hoa quả bắn vào đầu của cô Nhung. Máu đỏ chảy ra ướt đẫm cả tấm áo nâu. Thế sự tức giận của Bình không những không giảm đi mà còn tăng lên. Các cụ cùng với Bắc Trung khuyên gia đình cô Nhung nên đi về. Người ta khẳng định việc này chỉ có thể nhờ ngả. Người đã khuất bảo vệ vợ là điều chắc chắn. Nếu cô không tàn ác ra tay sát hại con mực, không buông lời nguyền rủa ngả, thì đại gia đình của cô hôm nay không phải gánh cái nạn này. Về đến nhà, cô Nhung lập tức chạy vào trong phòng mở két sắt, lấy từ trong đó ra một số tiền chẳng rõ là bao nhiêu, đưa cho Bắc Trung. Người mà giờ này cô tin tưởng nhất, chỉ có Bắc Trung tìm ngả may mắn mới giúp được ngả lên đây, xin vong hồn của Bình không quấy phá nữa. Cầm số tiền của cô Nhung trong tay, Bắc Trung chỉ biết gật đầu. Chuyến xe taxi có thêm mấy cụ cao niên tìm về Nam Định. Theo địa chỉ mà ngả cung cấp, cuối cùng ngày hôm ấy mọi người cũng đã tìm được đến nơi. Căn nhà nhỏ của ngà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, phải đi bộ chừng nửa cây số mới vào đến nơi. Dưới dàn hoa giấy, ngà đứng đó từ lúc nào. Hai mẹ con mời mọi người vào trong nhà nói chuyện, rồi biết trước chủ đích của chuyến đi. Nhưng mà trong thâm tâm của ngà vẫn không tin chồng của mình có thể trở về làm điều ác. Bảo với mọi người cứ ngồi đi, trước giờ chồng cháu hiền lành, chẳng cứ gì mà lại làm hại nhà cô Nhung. Biết đâu cô Nhung gây sự với người khác, giờ lại đổ vạ lên đầu người đã khuất. Chắc chắn là không phải người khác ngà, vì chính là bà ấy nằm mơ thấy thằng Bình về. Nó còn dí sát mặt bà ấy mà chửi: cháu làm ơn làm phước giúp bác, giúp gia đình của bà ấy một lần được không? Nhà cháu đợt này nhiều hàng lắm, mà có muốn thì cũng phải 3 năm cháu mới cải mã cho chồng. Các cổ các bác vất vả xuống đến tận đây thì cháu biết sự việc nó không hề đơn giản. Nhưng mà hơn 1 năm rồi chồng cháu còn chẳng về thăm cháu lên một lần trong mơ. Tự dưng bây giờ nhà cô ấy chết, con chết cháu lại muốn cháu lên. Thế nhưng không phải chồng cháu gây nên thì làm như thế nào? Nghe ngà nói như vậy, các cổ cũng bàn tán vì cho là phải. Thấy thái độ của ngà cương quyết, bác Trung kéo ghế rồi bất ngờ quỳ sụp xuống chắp tay cầu khẩn. Người mà ngà tôn trọng nhất làm điều ấy khiến cô không thể không chấp nhận. Đưa tay được bác Trung ngồi dậy quay sang nhìn mẹ. Dường như hiểu ý con gái, mẹ cô không phản đối mà nở một nụ cười. Xếp vài bộ quần áo vào túi, ngà quay sang hỏi mẹ: liệu chồng con có làm điều ấy không mẹ? Con cũng cảm thấy nóng ruột lắm. Mẹ không biết, nhưng mà nếu liền ấy mà có gặp được vong hồn nó, con cũng khuyên nó đừng có gây thêm đau khổ cho gia đình của người ta. Con hiểu rồi. Vì xe không chở được thêm cả ngà cho nên bác Trung quyết định gọi thêm một xe nữa. Hai bác cháu ngồi riêng một xe mà tâm sự. Bác Trung kể lại tất cả sự việc quỷ dị mà bác chứng kiến. Bản thân ngà chỉ nghe thôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Đúng là nhà cô Nhung có những lúc sống thất đức thật. Nhưng mà nếu chồng cô hiện về vì con mực và vì cô Nhung từng chửi rủa mình mà gây ra cái chết cho hai bố con của Quân, thì sự việc đã quá là nghiêm trọng rồi. Mới cách đây mấy tháng, khi về làm dỗ đầu cho chồng, ngà còn nghe tiếng máy cắt xe ầm ầm bên nhà cô Nhung. Vậy mà bây giờ chỉ thấy tiếng thút thít, không khí trong nhà dường như trùng xuống. Vì đường xa cho nên khi về đến nhà cô Nhung đã gần nửa đêm, nhưng tất cả mọi người đều ồ lên khi thấy ngà bước vào. Cô Nhung là người vui nhất, vì nếu hôm nay bác Trung cũng không rước được ngà về, thì nhà của cô còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa không ai biết được. Thắp cho hai bố con Quân nén nhang, còn chưa kịp ngồi xuống chiếu, ngà đã thấy cô Nhung cùng với mấy người nữa quỳ xuống chắp tay xin ngà tha thứ. Cô làm thế cháu ngại lắm, cô ngồi dậy đi. Lỗi lầm của cô lớn lắm, cô biết cô làm vậy với cháu và con mực là không đúng. Cô van cô lạy cháu, làm ơn làm phước giúp cô. Nếu cô gặp chồng cháu xin anh ấy, cháu không có thù oán gì với cô cả. Vì nỗi sợ vẫn còn hiện hiện trong tâm trí, Cô Nhung cùng mọi người xin ngả sang nhà thắp hương cho Bình ngay trong đêm. Trở về khuya, sương mù giăng mờ cả lối, căn nhà sau mấy tháng bỏ trống cũng vẫn thơm mùi nhang khói. Xung quanh cỏ mọc xanh nhưng mà tuyệt nhiên không thấy có bất cứ con muỗi con ruồi nào. Mà toang cánh cửa cũ thì Ngà đưa tay bật công tắc điện, nén nhang vừa châm còn chưa kịp cắm vào thì toàn bộ đèn đóng tắt ngúm. Mọi người vội vàng co cụm vào với nhau vì từ bên ngoài gió cứ như vậy lùa vào từng cơn lạnh ngắt. Vì đã có sự chuẩn bị từ trước, mọi người vội lấy đèn pin ra soi. Cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến cho bản thân của Ngà và mọi người sợ đến rụng rời cả chân tay. Qua ánh đèn pin, người ta thấy cơ thể cô Nhung đang bay lơ lửng như là con rơi. Hai tay đang cố gắng gỡ thứ gì đó ra khỏi cổ. Hai mắt của cô trợn ngược vì khó thở. Đôi chân cứ như vậy đạp đạp trên không trung. Dù cho Ngà có quỳ xuống van xin, thứ kia vẫn tiếp tục kéo cô Nhung bay khắp nhà. Trông không khác gì David Copperfield đang biểu diễn ảo thuật. Nếu không chứng kiến cảnh ấy, mọi người có vẻ là nghi ngờ về lời của cô Nhung kể hôm trước. Đủ rồi, thả người ta xuống đi. Cơ thể cô Nhung từ từ trên cao rơi xuống. Mấy người chạy về phía của cô Nhung kiểm tra thì đồng loạt hướng về nơi vừa phát ra tiếng nói. Bên ngoài trời dưới ánh đèn lờ mờ xen lẫn sương đêm hiện lên một dáng người lạ hoắc. Trên tay trái cầm tích trượng, tay phải cầm hạt tràng. A-di-đà Phật. Quái lạ, ở chỗ mình làm gì có chùa chiền mà có nhà sư hay là ma quỷ giả dáng? Một người trong đám đông lên tiếng khi thấy vị sư lạ lùng đứng đù lù trước sân. Mọi người chắp tay hành lễ rồi từ trong số các cổ, một người bước ra. Vị sư lạ kia không hề mở mắt, nhưng vẫn cứ bước một mạnh về phía của Ngà. A-di-đà Phật, cho hỏi người đã khuất kia là gì của cô? Là chồng của con thưa thầy. Muốn hóa giải thì phải đến tận nơi ăn nghỉ của người này hành lễ. Nghiệp báo này ta không thể khoanh tay đứng nhìn, nên giúp nhà cô kia một tay. Ý của thầy là sao ạ? Là phải ra tận mộ của chồng con. Vị sư lạ gật đầu rồi xoay người bước đi, để lại phía sau cả mấy chục con mắt đang dõi theo. Phía bên trong nhà, mọi người dìu cô Nhung ngồi lại gần sát với tường. Hai mắt cô láo liên nhìn xung quanh rồi gọi tên của Ngà. Ở bên ngoài, Ngà vẫn đứng lặng im không chút nhúc nhích. Thế có tiếng thì thào bên tai, cô mới sực tỉnh, đôi chân cuống cuồng chạy theo. Thế nhưng mà vị sư lạ đã mất hút trong màn đêm u tối. Việc mà vị sư lạ giúp phải chăng là cứu cô Nhung thoát chết trong gang tấc? Cô Ngà à, thế này chắc phải lên tận mộ của anh nhà cô rồi. Để lâu thêm ngày nào tôi e rằng nhà bà Nhung xảy thêm chuyện ngày ấy. Bác gọi mọi người đi, cháu sẽ cư cùng mọi người lên mộ của anh Bình. Nếu là anh Bình linh thiêng về báo oán thì cháu sẽ xin anh ấy giúp. Con đường dẫn vào nghĩa địa lúc nửa đêm thật sự kinh hoàng. Cảm giác ban ngày đã rợn người, bây giờ lại là lúc nửa đêm, kẻ gan già lắm cũng vào đây phải dựng tóc gáy. Đoàn người đi túm tụm lại với nhau nhưng không tránh được tiếng động lạo xạo. Đàn chó thích động sủa tâm gian. Người tỉnh giấc thì nhau mắt nhìn qua khung cửa. Họ biết nhà cô Nhung dạo này sẽ ra nhiều chuyện. Lại thấy nửa đêm nửa hôm có đám người đi về phía nghĩa địa cũng là một cái sự bình thường. Nơi nghĩa địa thường ngày gió thổi lồng lộng ấy vậy nhưng mà trong đêm cũng chẳng có lấy một cơn gió nhỏ. Đến cả tiếng rế tiếng mồi cũng không có lấy một chút. Đoàn người dừng lại trước một nấm mộ của Bình bày bánh kẹo hoa quả. Không như lần trước, chỉ hương của Ngà và của bác Trung gia, hương của tất cả mọi người cứ cắm vào mộ của Bình là tất ngấm. Cô đưa cháu xem nào. Cầm qua hương của cô Nhung, Ngà cắm xuống thì lạ lùng thay, hương vẫn cháy như là bình thường. Ấy thế nhưng mà Ngà đưa cho cô Nhung một que khác cắm xuống thì nó lập tức tắt vụt đi. Đang trong lúc nỗi sợ bao trùm thì từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Ngà dùng mình sợ hãi bởi đèn pin của mọi người đồng loạt tắt. Chỉ còn duy nhất cây nến mà cô vừa châm trước mộ của chồng vẫn còn đang tỏa ra thứ ánh sáng lèo lét. Một khung cảnh càng lúc càng trở nên ma mị. Ngà ơi, giúp cô với. Cô cứ bình tĩnh. Cháu đâu có phải là thầy bà gì mà thích được anh Bình, giờ anh ấy không có ở đây thì biết sao. Vậy cháu thắp hương rồi khấn chồng cháu rồi cô xin. Trước tình cảnh này, cô Nhung chẳng còn thiết tha gì sĩ diện. Còn cô cháu cô đều đã mất, sĩ diện lúc này cũng chẳng thể giúp ích được gì. Về phần của Ngà, trong thâm tâm cô luôn luôn nghĩ chồng cô không làm điều này. Nhưng vì cái gọi là tình làng nghĩ xóm, cô cúi người châm thêm một nén nhang cắm lên mộ của chồng. Đang định khấn thì từ đằng sau người ta co cụm lại. Tiếng thân người đổ vật xuống đất nghe rõ một một. Tiếng của con gì đó gầm gừ rồi bỗng nhiên im bặt. Người vừa ngất đi là bác Trung. Ngà nhấc cốc nến rồi đưa tay chắn gió khỏi tắt. Từng bước dò dẫm về phía mấy người đang quây quanh bác Trung. Chắc là trúng gió rồi. Đưa bà ấy về nhà trước đi thôi, khổ lắm. Đã bảo đừng có đi rồi mà không nghe. Phiền mấy anh chị đưa bác ấy về trước giúp em. Mẹ con em ở đây với cô Ngà rồi về sau. Vì đoàn người vội đi cho nên chẳng có ai mang theo dầu gió. Người ta chỉ ấn mạnh vào nhân trung, rồi lại day nhẹ bên thái dương. Trời về khuya sưng xuống, càng lúc càng dày hơn. Người già sức yếu lại gặp gió lạnh ở nơi âm khí nhiều, cho nên ngất đi là chuyện bình thường. Đang trong lúc đèn đóm không có mà bác Trung lại như vậy, ai cũng nghĩ đến điều xấu nhất. Nghe theo lời của cô Nhung, mấy anh chị định dừng bác lên để cõng về thì bóng bét hét lên một tiếng, rồi sau đó thì dãy rủa như là bị động kinh. Ai động vào cũng bị hất ra, dưới ánh nến lờ mờ người ta thấy đôi mắt của bác trắng như là quả trứng gà bóc. Hoàn toàn không có lòng đen, hai tay của bác trơ lên như là cương thi, rồi bỗng vươn vai, sau đó thì chỉ thẳng vào cô Nhung mà quát lớn. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết cả nhà của mày. Trời đất ơi, làng nước ơi, quỷ nhập bà Trung rồi mọi người ơi. Tiếng hét của người phụ nữ đứng bên cạnh bác Trung còn to hơn cả lời của bác. Mọi người tản ra nhưng vẫn không quên nắm tay nhau để mà tránh lạc mất. Chỉ có Ngà là dám tiến lại gần. Đặt cốc đến xuống đất, cô đưa tay sờ lên má của bác Trung rồi từ từ nói. Anh về sao? Bác Trung quay sang nắm chặt tay của Ngà rồi khóc. Tại sao từ hôm ấy tới giờ anh mới về? Anh ở dưới đó thiếu thốn gì không? Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ cho em và con mực. Anh về được rồi đây, vì muốn báo thù con mực và giết hết lũ khốn nạn dám nguyền rủa lăng mạ em mà anh chưa về dưới quê được. Anh xin lỗi. Cầu sống cô Thác Thiêng xin tha lỗi cho tôi. Anh Bình trong sắc của bác Trung đang nguôi ngoai một chút thì bỗng trợn mắt rồi vung tay của Ngà. Từ chỗ hai vợ chồng tới nơi cô Nhung đang quỳ phải cách chục bước chân, mà chỉ trong nháy mắt đã thấy cô Nhung bị túm cổ dựng lên. Ngà từ đằng sau lao tới ôm chặt cơ thể của bác Trung. Nhìn mặt mũi của cô Nhung tái mét mà Ngà sợ chồng của mình ra tay sát hại người đàn bà đó. Thôi anh Ngà, em xin anh tha cho cô ấy được rồi. Không, em tránh ra. Để anh giết con bộ này, ta sẽ băm mày ra như là cách mày băm con mực. Mày nguyền rủa vợ tao, còn nói vợ tao là gái độc không con là tao giết. Vong hồn của Bình trở về chút dần lên người cô Nhung, khiến tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy mà ướt cả quần. Nhưng mà vì người ta đúng trước cơn thịnh nộ của Bình, mọi người lại cảm thấy thương cảm đôi phần cho người đàn bà hoa ngoắt ấy. Tất cả đồng loạt quỳ xuống cúi đầu, miệng liên tục xin tha giúp cô Nhung. Nắm lấy tay của bác Trung, Ngà cũng cầu khẩn để vong hồn của chồng mình bớt giận. Quay đầu sang phía vợ, vong hồn của Bình hất lên. Người ta đối xử với em tệ bạc như vậy mà em vẫn còn thương người ta. Em tránh ra để anh giết quách nó đi. Dù sao thì mọi sự đã qua rồi. Anh tha cho cô ấy đi, em xin anh. Con mực đang có bầu đấy. Nó có bầu còn bị người ta chặt đầu, em biết không? Lúc còn sống, con mực chỉ quanh quẩn trong nhà, thi thoảng nằm ra ngoài sân phơi nắng. Chuyện nó chạy ra ngoài đi được cái lúc nào làm sao Ngà biết. Đúng là sinh mạng nào cũng đáng quý, nhưng mà mọi chuyện đã rồi. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt má của bác Trung, coi như là chạm vào vong hồn của chồng mình rồi từ từ nói. Anh thương em thì buông ra, thêm một chút nữa là anh hại chết thêm một người đấy. Thế được rồi, bà bảo con cháu của bà ra ngay khúc khế sau nhà mà đào thấy cái đầu của thằng Quân. Tôi giấu ở ngoài đó. Từ nay về sau hễ mà tôi thích được bà động vào vợ tôi dù chỉ là một câu chửi, tôi xé xác bà ra đó, bà nghe chưa? Cơ thể của bác Trung bắt đầu lạnh dần, hai tay ngồi, hai người ôm xuống rồi đưa tay ôm lấy Ngà. Người ta nhìn cảnh đấy chẳng ai cầm được nước mắt. Trước khi xuất ra, anh còn chỉ tay về phía ngôi mộ của mình mà dặn dò vợ. Mộ của anh đừng vội cài, anh nói cho em nghe, từ đây về sau nếu có người thương cứ bước tiếp bước nữa, anh sẽ không oán trách gì em cả. Còn bà, nhà bà ăn trên nước mắt của người làm thuê, bà còn có kinh nghiệm nặng lắm. Tôi thà cho bà nhưng mà con mực, mấy ông thầy bà mời về toàn bọn ăn hại mà thôi. Chúng nó có bắt được ai ngoài mấy đứa nhóc con trai của bà nạo xong mang về ấy. Phước đức của nhà bà sắp cạn, tôi không chấp bà. Thì còn nhân quả, bà hại con mực lúc mà nó mang bầu, thì kinh nghiệm nhà bà sẽ phải tuyệt tử tuyệt tôn. Sau này có sống vui vẻ được nữa hay không, bà tự tu lấy cái thân của mình. Lúc trước còn đòi sống đòi chết, lúc sau vong hồn của mình đã quay sang giảng giải cho cô Nhung hiểu tường tận lý do mà ngày hôm nay phải gánh nghiệp. Nhìn sang phía Ngà thì anh đưa tay lên lau nước mắt của vợ rồi mỉm cười. Anh phải đi rồi, ở lâu sợ cơ thể của bác Trung không chịu được nữa, nhớ những lời của anh dặn. Cơ thể của bác Trung mềm mọt như là bún sau khi Bình thoát ra. Mọi người xuống lại đưa bác ra phía ngoài ngồi nghỉ. Chỉ còn Ngà và mẹ con cô Nhung ngồi sát lại với nhau, dường như là họ muốn chia sẻ hơi ấm trong ngày mọi chuyện đen đủi kết thúc. Nấm mồ của chồng vẫn nằm đấy, vẫn im lìm như là bao môi ngộ khác. Người ta lúc còn sống ham hương hoa vinh hoa phú quý, thích chè chén say sưa, có kẻ lại ưa nơi yên tĩnh mà tìm đến. Phước cuối cùng chỉ còn là nắm xương tàn nằm nơi đất mẹ. Suy cho cùng mọi thứ đều đã nằm trong vòng tuần hoàn vô định. Ngà thì tin rằng mọi thứ đều có tạo hóa sắp đặt. Duyên của hai người tới đây là hết. Dẫu sao thì cũng bước cùng nhau trên chặng đường không dài cũng không ngắn. Đốt thêm một bó nhang mấy người ở còn lại chia nhau rồi cắm lên mộ của Bình. Hương không tắt đồng nghĩa với việc Bình đã không còn giận dữ nữa. Người nhà của cô Nhung nhìn nhau mừng mừng tủi tủi. Họ cũng không quên quay sang cảm ơn Ngà vì chẳng quản ngại đường xa xa xôi lên tận đây để giúp đỡ. Tiếng gà gáy sớm vừa cất lên cũng là lúc đoàn người từng bước chậm chạp trở về. Lời của Bình hãy còn văng vẳng ở bên tai. Cô Nhung gọi hai chàng rể cùng với mấy người nữa lấy thêm guốc sẻng phía sau nhà. Gốc kế trước giờ vẫn vậy, nền đất toan là những cỏ cây dại, chẳng có một lấy một vết đào. Người ta tập trung chia nhau mỗi người một chân một tay đào từ trong ra ngoài gốc khí, cho đến khi mặt trời ló dạng đằng đông thì một người trong họ đang hét lên. Cái đầu của Quân dính đầy bùn đất nằm đó mà người ta đào mãi không được. Nhìn phần cơ thể cuối cùng của con trai mà cô Nhung không cầm được nước mắt, đương định cúi người ôm lấy đầu của con trai, cô Nhung phát hiện dưới đất có một cái lỗ lớn bằng cổ tay. Từ trong cái lỗ đó lại phát ra thứ ánh sáng màu xanh dị thường. Bất giác từ phía bên sau, Hương kéo mạnh khiến cho cô ngã ngửa. Hóa ra trong ấy là một con rắn. Suýt nữa thì cô đã đưa tay vào thì có khi bà cháu mẹ con lại cũng đàn tụ với nhau. Mẹ liều vậy, con rắn tỏ tướng thế kia mà định móc vào. Lạ thật, lúc nãy mẹ không nhìn rõ, mà thôi lấy rượu sạch với vải trắng ra đây giúp mẹ. Bên nhà cô Nhung người ta bận rộn cả đêm vì đào bới, còn Ngà và Bắc Trung sau khi trở về liền lên giường đánh một giấc đến sáng. Từ ngày Bình mất, đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ mà không cảm thấy nặng nề như những ngày chưa được gặp lại người chồng xấu số. Chuyện cái đầu của Quân được tìm thấy ở gốc ghế sau nhà loan ra khắp nơi. Người ta thấy nhà cô Nhung sắm sửa một đàn lễ ngay trong ngày hôm ấy. Để tỏ lòng đối với sự giúp đỡ của Ngà, cô Nhung cho con dâu sang tận nơi. Nhưng mà Ngà đều lắc đầu từ chối. Công việc ở dưới quê còn dang dở cho nên ngay trong ngày cô phải về đó. Biết là không thể mời người ở lại cho nên Hương chạy về báo với mẹ. Cô Nhung đích thân sang nhưng mà thái độ của Ngà vẫn kiên quyết rời đi. Hai người hẹn nhau gặp lại khi mà nhà cô tổ chức 49 ngày cho Quân. Đứng trước cánh cổng cũ đầy bụi bẩn, Ngà ngắm nhìn một lần nữa nơi mình từng ở. Rồi đây cô sẽ chỉ về lại mỗi dịp có dỗ. Anh em và bên đằng chồng cũng chẳng mấy mặn mà để cô tiếp tục ở lại. Liếc sang bên nhà cô Nhung, nhìn bác Trung đang đứng ở bờ sân, cô gật đầu mỉm cười. Vừa quay bước định đi thì phía xe máy chợt sẵn có một tiếng của ai đó gọi. Ngà dừng lại ngoảnh về đằng sau, thì ra là con gái của cô Nhung. Chị ta vừa bước tới vừa cười nói, rồi dúi vào tay của Ngà một phong bì. Mẹ em gửi chị mấy đồng đi đường, mẹ còn em đổ ơn chị nhiều lắm. Mà em có gọi taxi cho chị rồi, chị đừng đi xe khách đông người lại còn lâu. Thôi chị cầm về cho cô, em còn tiền em tự lo được. Chị cầm cho mẹ của em đỡ tủi thân, nếu không có chị gia đình của em chẳng biết gặp những chuyện gì nữa. Chị về mạnh khỏe nhé, cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác. Nói liến thoáng vài câu xong chị ta quay người quay đi. Giữa ánh nắng sớm cằn tằng trên đầu còn bay phấp phới, Ngà cầm phong bì bước lên xe taxi vừa dừng lại cách đó một đoạn. Anh lái xe liếc nhìn qua vết sẹo trên mặt của cô, rồi chỉ nhìn về phía cô Nhung rồi hỏi nhỏ. Nhà cái bà kia vừa mất còn cả lẫn cháu phải không chị? Vâng ạ. Câu trả lời cột lộn của Ngà như là cắt được cuộc trò chuyện. Anh lái xe vốn biết điểm đến về con gái của cô Nhung dặn trước. Cả một quãng đường dài chỉ có vài câu hỏi xã giao. Ngà lặng im còn anh ta cứ nói. Sau chuyến xe anh chủ động xin số điện thoại rồi liên lạc với cô thường xuyên. Vì tự ti với khuôn mặt cho nên nhiều lần Ngà từ chối. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lái xe từ giới thiệu tên Trung kia cứ ngày ngày lại đến chơi, khi thì mua hoa quả lúc lại tặng cô thỏi son. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau chuỗi ngày dài chinh phục, chuyện tình của anh lái xe và cô gái bán đồ gỗ cũng kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Đêm trước lên xe hòa, cô ngồi ôm di ảnh của chồng vừa khóc vừa cười, phần vì nhớ Nhung, phần vì công việc, cho nên cô ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng toàn là những bông hoa màu tím nhạt. Mình đứng từ xa với tay chào rồi lướt lại gần. Anh ôm cô vào trong lòng mà không trách cô, dặn dò đủ kiểu. Lúc tỉnh dậy thì nước mắt đã đầm ra ướt gối. Cô mỉm cười vì trước giờ mình vẫn vậy, lo cho cô từ miếng ăn giấc ngủ, để cả khi mất rồi vẫn lo lắng cho nhau. Ngày đầu về nhà chồng thì Ngà bất ngờ gặp lại ba mẹ con cô Nhung. Hỏi giờ mới biết Trung là anh em trong họ ngoại. Cũng vì thế mà năm người mới có cơ hội ngồi hàn huyên. Mọi tư thù trước đây đều bị gạt bỏ. Rồi cho sự việc xảy ra chưa phải là đã quá lâu. Hưng bê bụng bầu ngồi xuống bên cạnh Ngà, nắm chặt tay của cô, từ trong miệng lý nhí lời cảm ơn. Nhìn bà bầu mà Ngà chợt nuốt nước bọt kế ực, giá như mình không vấn số. Có khi hai người dần đã có nhau ít nhất là một đứa con kháu khỉnh. Những ngày sau đám cưới, hai vợ chồng của Ngà quyết định xin phép bố mẹ chồng ra ở riêng. Nói là ở riêng nhưng mà thực chất là căn nhà Ngà đã xây, vừa tiện cho việc ăn ở, vừa tiện cho Hương Hòa người chồng cũ. Thế chồng chạy xe vất vả mà nguy hiểm bởi vì khuya tiềm tàng nhiều rủi ro. Ngà bàn với chồng rồi mua lại mảnh đất nhỏ. Người ta sản xuất bàn ghế lớn, mình thì ít vốn mà làn ghế nhỏ bán cho học sinh. Như là có người mách nước, hai vợ chồng cô làm đâu chúng đó. Cuộc sống dần dần ổn định từng ngày. Nhưng mảnh ghép còn thiếu cuối cùng là một đứa con. Nhờ vào số tiền tiết kiệm, hai vợ chồng quyết định tìm đến phương pháp cấy ghép. Đúng là người tính không bằng trời tính. Ngày hai vợ chồng đi khám thì nghe bác sĩ nói Ngà đã có bầu. Thiên chức làm mẹ của cô cuối cùng cũng có ngày đạt được. Chồng nghe tin đấy thì vui mừng thông báo cho cả nhà. Số tiền định chữa bệnh anh bàn với vợ cất đi, sau khi sinh sẽ đưa vợ đi xóa sẹo. Nghe điều ấy, Ngà nhất định lắc đầu không chịu. Nếu không có nó, chắc chắn cô đã không gặp được mình. Cũng chính nhờ nó mà chồng cô đem lòng yêu mến. Số đẹp gì thì cũng đã ngoài 30. Trước giờ cô vẫn bỏ ngoài tai những lời nói của thiên hạ. 10 năm sau, sau một quãng thời gian chuyên tâm làm ăn kinh tế, hai vợ chồng của Ngà bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi trở lại quê mình. Những tưởng nhắc đến người chồng quá cố của mình, anh Trung sẽ nhảy dựng lên. Thế nhưng không, chỉ mới nghe đến việc cài mã cho mình, anh đã giơ hai tay đồng ý, bởi vì anh biết công việc làm ăn của hai vợ chồng đều có phần nào đó là giúp sức của mình. Người ngoài không cảm nhận được, nhưng mà bản thân của anh chắc chắn là vậy. Không chỉ riêng chuyện làm ăn, đến cả mấy lần xe anh bị đâm, giờ cả có lần anh chạy xe trong đêm suýt bị cướp, tất cả nếu không nhờ người đã khuất ấy, có lẽ mạng của anh bây giờ cũng chẳng còn. Ngày giờ đẹp đều đã ấn định, cả nhà đánh một chuyến xe về miền Sơn Cước, nơi căn nhà cũ đã sang tên đổi chủ, nhưng mà vẫn giữ được nét đẹp nguyên bản. Người mà Ngà bán cho mảnh đất chẳng ai khác, đó chính là bác Trung. Còn chưa kịp dọn đồ vào trong nhà, bên ngoài đã có tiếng trẻ con léo nhéo. Tiếng nó quen thuộc chào từ phía sau khiến cho Ngà khá là bất ngờ. Đứng ở phía sau ô tô là Hương, cô nghe tin vợ chồng của Ngà về sang cắt cho mình. cho nên đã đợi sẵn để mời cả nhà của Ngà sang ăn cơm tối. Bác Trùng bế bồng thằng Cu lên, rồi chỉ sang chỗ mẹ con của Hương, mau miệng giới thiệu. Đây là anh Tôm nhé, con phải gọi anh bằng anh nghe chưa, anh Tôm con nhà chú Quân đấy. Nhìn đứa bé đứng nép sau lưng của Hương có đến 9 phần giống Quân, lúc ấy Ngà mới gật đầu mỉm cười rồi đưa tay vẫy vẫy. Thế người lạ Cu Tôm không dám lại gần. Anh chị sang nhà của em dùng cơm, mẹ em biết anh chị lên đã nấu cơm sẵn, bác Trung cũng sang, mẹ cháu dặn bác từ sáng. Thì cũng phải để cho người ta tắm rửa nghỉ ngơi đã chứ. Bác Trung mau miệng rồi quay người vào trong, hai bác cháu vừa đi vừa cười nói tíu tít. Tranh thủ lúc chồng đi tắm rửa, Ngà ngồi bên cạnh hỏi chuyện mới biết. Sau đợt tang thì Hương nghén nặng, không may sinh được thêm một thằng cu khấu khỉnh. Nhưng mà phải nỗi là ở cổ của nó có một vết bớt như là một cây xích. Người ta đồn rằng đó là Quân về đầu thai. Cô Nhung thì không quan tâm điều ấy. Dẫu sao thì sau đại nạn nhà cô vẫn còn có cháu chống gậy. Ấy vậy đã là may mắn bội phần. Ngày đồng mộ để đưa xương cốt của Bình lên nhà mới, người ta phát hiện mộ của Bình là mộ kết. Từng màng thịt ngày nào chôn xuống bây giờ vẫn còn nguyên. Từng sợi tơ lông vàng óng khi mở nắp quan tài bắt đầu chuyển sang màu đen rồi từ từ rụng xuống. Những miếng thịt chắp vá dần dần thối rữa ra trước mặt của tất cả mọi người. Hai vợ chồng cũng muốn xem cho kỹ. Nhưng mà bây giờ vì sợ muộn cho nên là đành nhường chỗ lại cho đội thợ bốc mộ. Từng mảnh xương được đánh rửa sạch sẽ rồi xếp ngay ngắn vào trong tiểu sảnh. Vì là người bị đá đè cho nên xương cốt của Bình có chỗ có không. Người ta phải mò mẫm trong quan để tìm không xuất mảnh xương nào. Giữa đêm khuya lại còn hương khói nghi ngút, người ta bỗng thấy Trung đứng thẳng người rồi ôm lấy Ngà. Tất cả mọi người ngạc nhiên lắm, nhưng mà rồi cũng hiểu ra. Bởi sao cái ôm ấy là câu nói từ biệt cuối cùng của Bình. Phăng vẳng trong màn đêm còn có tiếng người cười khúc khích. Anh phải đi rồi, từ nay anh không còn về che chở cho hai vợ chồng em được nữa. Đã là vợ chồng thì phải biết chia sẻ với nhau. Nhìn hai vợ chồng cãi nhau mà anh buồn lắm, anh đi đây, vĩnh biệt. Tất cả mọi người nghe xong câu ấy cũng là lúc mà Trung ngất lịm đi. Điều họ thấy không phải là nỗi sợ từ người đã khuất, mà chính là nỗi sợ lúc còn sống không thể đem ra giải bày với nhau. Là nỗi buồn hoặc là niềm đau đến cùng cực của nhiều vong hồn đang lang thang phiêu bạt. Họ không sợ cái chết, thứ mà họ sợ là thời gian khiến cho mọi người quên dần đi, chẳng còn ai nhớ tới một bộ xương trắng nằm im lìm trong lòng đất nữa. Dẫu sao thì khi còn sống, họ vẫn mong có người ở bên cạnh. Đừng như ai đó bỏ mặc cha mẹ già lúc còn sống, bỏ mặc con cái, thậm chí tước đoạt đi mạng sống của chúng khi mà chúng chưa kịp chào đời. Những tội ấy thực sự còn đáng sợ hơn tất cả ma quỷ trên thế gian này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.